Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý Mộng nói như vậy, Lục Lâm Viễn là trước kia hãy cùng An thiếu phu nhân quen biết, nàng châm trước mở miệng, ngài cùng Lục gia. An thiếu phu nhân tự giễu nói, ta sinh ra ở Dương Châu một cái gánh hát, vốn là Lục lão phu nhân mua cho Lục thiếu gia một cái đồ chơi. Lục Lâm Viễn vì Khương Ngôn Tích đoạn tuyệt với Lục gia lúc ấy, Lục lão phu nhân cảm thấy con trai chỉ là ma quỷ ám ảnh, vì tuyệt con trai tưởng niệm, liền sai người bốn phía vơ vét tìm một cái cùng Khương Ngôn Tích có mấy phần giống nữ tử. Khương Thượng Thư không cho phép nữ nhi của mình cùng người làm thiếp, Lục gia lại không muốn cưới một cái thư nữ làm chủ mẫu, cho nên Lục lão phu nhân mới nghĩ ra chủ ý này. Lục thiếu gia không chịu đụng ta, về sau hắn bị giáng chức Tây Châu, Lục lão phu nhân phái ta tới trước Tây Châu chuẩn bị tốt hết thảy để chiếu cố Lục thiếu gia. Ai có thể nghĩ trên đường gặp sơn tặc, ta suýt nữa chịu nhục tại tặc nhân, là tướng quân đã cứu ta. An thiếu phu nhân nói đến đây đã là nghẹn ngào không thôi. Ta vốn muốn tự sát cũng là tướng quân cản lại ta, tướng quân nói hắn sẽ đối với ta phụ trách, nguyện lấy ta làm vợ, người như ta nơi nào phối. Tin tức truyền trở lại kinh thành Lục gia, về sau thiếu gia gửi thư nói, để cho ta gả cho tướng quân, chờ hắn đến Tây Châu lúc ta vận dụng phủ tướng quân quan hệ, liền có thể giúp đỡ hắn không ít, ta liền đối với tướng quân che giấu hết thảy. Tướng quân nghe nói nhà mẹ ta không ai, sợ ta tại Tây Châu lập không dừng chân, đối ngoại tuyên bố là ta từng đã cứu hắn, có tầng này nguyên do ở bên trong, ta gả vào An phủ liền dễ dàng hơn nhiều. An thiếu phu nhân lấy tay lụa che mặt khóc đến bi thiết. Tướng quân là người tốt, đời này liền không ai đợi ta tốt như vậy qua, ta biết bà không thích ta, nhưng ta vốn là có thẹn cho An gia, bà đợi ta lại không tốt, ta cũng chỉ cho là chuộc tội. Có tướng quân đứa bé về sau, ta chỉ muốn cùng tướng quân khỏe mạnh sinh hoạt, sợ thiếu gia lại tìm tới ta, liền chủ động viết thư cho thiếu gia, sao liệu kia tin rơi xuống bà trên tay, bà một mực chắc chắn ta cùng người thông dâm. Tướng quân xem xong thư, biết ta lúc đầu gả hắn chỉ là vì bang thiếu gia trải đường, dù không có vạch trần ta, nhưng triệt để cùng ta rời tâm, một câu cũng không muốn cùng ta nói, cùng ngày liền thu dọn đồ đạc đi quân doanh. Ta nghĩ qua tự sát, có thể bụng còn có ta cùng tướng quân đứa bé, ta nghĩ đem đứa bé này sinh ra tới. Nhưng bà căm hận ta, liên đới trong bụng ta đứa bé cũng mở miệng một tiếng con hoang gọi, bà còn nghĩ đem nhà mẹ đẻ cháu gái nâng cho tướng quân làm quý thiếp, ta không đồng ý. An thiếu phu nhân dương mắt cố gắng nghĩ ngăn chặn tràn mi mà ra nước mắt, nhưng đáng tiếc nước mắt vẫn là lã chã mà xuống. Nàng vuốt một cái con mắt trong thanh âm tràn đầy tự giễu. Ta cùng bà cháu gái phát sinh cãi vã, ngày đó tuyết rơi đến lớn, dưới hiên gạch xanh đều kết liễu xương, ta bị nàng đẩy một cái từ trên bậc thang lăn xuống dưới, trong bụng đứa bé không có. Tướng quân đuổi trở về sau, bà nói, là ta cố ý quẳng, là ta chột dạ không dám đem con sinh ra tới, kia tám thành không phải tướng quân đứa bé. An thiếu phu nhân hốc mắt đỏ bừng, khăn tay của nàng đã hoàn toàn không thể dùng, Khương Ngôn Ý đem khăn tay của mình đưa tới. An thiếu phu nhân một bên nghẹn ngào vừa nói. Tướng quân đến xem ta lúc cùng ta nói, chờ ta ngồi xong tiểu nguyệt tử, sẽ đưa ta đi nông thôn trang tử tĩnh dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết hắn là không muốn lại tha thứ ta, vẫn là tin bà, nhưng ta sống ở trên đời này hoàn toàn chính xác cũng không có ý gì. Ta đi đâm đầu xuống hồ tự sát nhưng lại bị thiếu gia cứu. Khi đó ta mới biết được thiếu gia sở dĩ đến Tây Châu về sau rốt cuộc không có đi tìm ta, là bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không muốn dùng ta trải đường, hắn lúc trước viết lá thư này, chỉ là sợ ta tìm chết hoặc ngốc chờ hắn muốn ta cẩn thận mà lấy chồng, qua cuộc sống của mình. Khương Ngôn Ý không ngờ tới tình hình thực tế lại là như thế này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên an ủi An thiếu phu nhân thứ gì. Nàng nhạy cảm bắt lấy một chút, người đâm đầu xuống hồ ngày ấy, nhưng có bên cạnh người biết được. Sợ An thiếu phu nhân hiểu lầm, nàng lại vội vàng giải thích. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là đối với Lục công tử vừa lúc ra hiện ra tại đó có chút hiếu kỳ. An thiếu phu nhân lắc đầu, ta ai cũng không có nói cho thiếu gia tại sao lại xuất hiện nhạn hồ, ta cũng không được biết. Cũng là bởi vì lần kia Lục Lâm Viễn vừa vặn ra hiện ra tại đó cứu được nàng, An Vĩnh Nguyên mới càng thêm nghi kỵ nàng cùng Lục Lâm Viễn. Khương Ngôn Ý đã được đến tin tức mình muốn, An thiếu phu nhân cùng Lục Lâm Viễn là quen biết cũ, nhưng đâm đầu xuống hồ lúc không có sớm cùng Lục Lâm Viễn thông tin. An thiếu phu nhân cùng Lục Lâm Viễn quan hệ tại trong nguyên thư cũng không có bị đề cập, đến mức nàng lúc trước nghĩ lầm An thiếu phu nhân cùng Lục Lâm Viễn chưa từng quen biết. Hiện tại vấn đề là An thiếu phu nhân cùng Lục Lâm Viễn đến Tây Châu sau chưa từng có thông qua tin, là nguyên nhân gì để Lục Lâm Viễn vừa vặn xuất hiện tại nhạn hồ cứu An thiếu phu nhân. Vẫn là Lục Lâm Viễn sự tình biết trước An Thiếu Phu Nhân sẽ đâm đầu xuống hồ, cũng biết thời gian cùng địa điểm chuyên đi cứu người. Kết hợp phong sóc trước đó, Khương Ngôn Ý đáy lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng còn không dám xác định. An Thiếu Phu Nhân mình chậm rãi ngừng tiếng khóc nhìn xem Khương Ngôn Ý nói. Người đời này tìm chết dũng khí chỉ có một lần. Ta biết ngày đông giá rét tháng chạp nước hồ rót vào miệng mũi là cái tư vị gì, ta được cứu tới, liền không có ý định chết rồi. Ta bây giờ có được những này, có lẽ vốn là ta không xứng có, nhưng ta đã đạt được, vậy ta cũng muốn tóm lấy. Sở cô nương, ngươi muốn biết ta đều cáo chi ngươi, đời này ta cái gì đều nhận mệnh, duy chỉ có đối với An Vĩnh Nguyên, muốn cùng cái này mệnh số giành giật một hồi. Mặc dù hắn hiện tại căm hận ta, liền gặp ta một mặt đều không muốn. Khương Ngôn Ý hỏi, ngươi cùng An tướng quân giải thích qua sao? An Thiếu Phu Nhân ánh mắt ai thế? Nói qua có thể lá thư này là sự thật lúc trước gả hắn. Ta đích xác cũng có ý khác, hắn sẽ không tha thứ ta. Khương Ngôn Ý chắc chắn nói, An tướng quân trong lòng là có ngài. Cái này giữa hai người trời đất xui khiến hiểu lầm nhiều lắm, cần một cái thời cơ thích hợp giải khai tâm kết. An Vĩnh Nguyên hiện tại không chịu quay đầu thôi, trong nguyên thư An Thiếu Phu Nhân sau khi chết hắn sống được cùng cái xác không hồn không khác. An Thiếu Phu Nhân cười khổ hai tiếng, trong lòng của hắn có ta trước lúc này, ta cũng không biết tâm hắn ruột có thể lạnh lẽo cứng rắn thành như vậy. Sở cô nương, ngươi biết không cam tâm là tư vị gì sao? Khương Ngôn Ý nói, dù không đã từng lịch nhưng có thể rõ ràng, An Thiếu Phu Nhân chỉ là lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi không rõ ta cùng hắn, rốt cuộc không thể lại giống như trước như vậy. Nàng đứng dậy muốn đi, Khương Ngôn Ý gọi lại nàng. An Thiếu Phu Nhân, ngươi như nguyện ý có thể theo ta biện pháp đi thử xem. An Thiếu Phu Nhân quay đầu nhìn Khương Ngôn Ý, một đôi mắt sưng đỏ lợi hại. Biện pháp gì? An Vĩnh Nguyên biết được mẫu thân té bị thương, lúc này từ Tây Châu Đại Doanh trở về An Phủ. Hắn đi trước cho An Lão Thái Thái xin an, lại đi nhìn An Phu Nhân. An Phu Nhân bên trên miệng môi dưới cùng cái mũi đều sưng lên, đầu lưỡi đập tổn thương sau hiện tại đau đến lời cũng không dám nói, nhìn thấy con trai chỉ một mực chảy nước mắt. An Vĩnh Nguyên là tên chân chính võ tướng, thân hình cường tráng, trên mặt có đạo chừng một tấc dài sẹo, bởi vì luôn luôn ăn nói có ý tứ, phủ thượng hạ nhân thậm chí quân bên trong tướng sĩ đều ít có không sợ hắn. Mẫu thân, ngài đây là thế nào? An Vĩnh Nguyên một thân nhung giáp chưa đổi, mặt mũi tràn đầy phong trần mệt mỏi, hắn nhìn một vòng, không có nhìn thấy An Thiếu Phu Nhân, trầm mặc một lát, vẫn hỏi ra. Vân Nương ở đâu? An Phu Nhân nói không ra lời, bên người nàng bà tử tranh chua nói. Ôi tướng quân, ai dám nói Thiếu Phu Nhân nha. Lão thái thái thọ yến suýt nữa làm hư hại lại không sách phu nhân quảng thành như vậy, lão nô thúc giục nhiều lần, để Thiếu Phu Nhân sớm đi trở về, không nói thời khắc trông coi, tốt xấu nên đến nhìn lên một cái. Thiếu Phu Nhân trực tiếp để lão nô mình trở về. An Vĩnh Nguyên hỏi, nàng hiện ở nơi nào? Bà tử nói, tại Như Ý lâu đâu, tân khách đều đi đến, cũng không biết Thiếu Phu Nhân là muốn ở nơi đó gặp người nào. An Vĩnh Nguyên sầm mặt lại, nói. Ta đi đón Vân Nương trở về. Từ lần trước An Thiếu Phu Nhân đâm đầu xuống hồ tự sát về sau, hắn trực tiếp hạ lệnh An Thiếu Phu Nhân bên người thời khắc cũng phải có người đi theo. Hắn sợ An Thiếu Phu Nhân xảy ra ngoài ý muốn, cũng sợ nàng ở nơi đó gặp Lục Lâm Viễn. An Phu Nhân tức giận đến chụp giường, làm sao nàng hiện tại miệng sưng đến kịch liệt, lời nói đều nói không lưu loát. Bên người nàng bà tự hiểu nàng ý tứ, gọi lại An Vĩnh Nguyên nói. Gọi người đi truyền một lời được, cái nào còn cần đến ngài tự mình đi tiếp. An Vĩnh Nguyên nhìn bà tử một chút, Đàm mụ mụ, ngài là phủ thượng lão nhân, hảo hảo hầu hạ mẫu thân là được. An gia chủ mẫu, lại thế nào cũng không tới phiên một cái hạ nhân nói này nói kia. Bà tử bị An Vĩnh Nguyên ánh mắt xọa đến giật mình, không còn dám lên tiếng. An phủ hạ nhân rất nhanh chụp vào xe ngựa An Vĩnh Nguyên sau khi lên xe liền để sa phu chạy tới Như Ý lâu. Đến Như Ý lâu An gia sa phu nói rõ ý đồ đến về sau, Như Ý lâu điếm tiểu nhị nói. An Thiếu Phu Nhân một sớm đã đi, không có ở đây. Sa phu hỏi, có biết nhà ta Thiếu Phu Nhân đi khi nào? Điếm tiểu nhị suy nghĩ một chút nói. Giờ thân ba khắc đúng An Thiếu Phu Nhân còn lưu lại một phong thư, để chuyển giao đi An phủ, bất quá lâu bên trong sinh ý bận bịu còn chưa kịp đem thư đưa đến quý phủ đi, đúng lúc quý phủ người đến ta cái này đi đem thư lấy ra. Điếm tiểu nhị rất nhanh lấy tin đưa cho sa phu chuyển giao cho An Vĩnh Nguyên. An Vĩnh Nguyên nhìn lướt qua, phong thư bên trên đích thật là An Thiếu Phu Nhân chữ viết. Ta phu hôn khải, hắn xé mở đóng kín si, xem xong thư trên giấy xinh đẹp chữ nhỏ, hai mắt ẩn ẩn phiếm hồng. Đi nhạn hồ là An Thiếu Phu Nhân lần thứ nhất đâm đầu xuống hồ địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này ở bên hồ giữa sườn núi Nhạn Về trong đình, Khương Ngôn Ý cùng An Thiếu Phu Nhân, Sở Thục Bảo tỉ muội chính vây quanh một cái lò lửa nhỏ run lẩy bẩy. Khương Ngôn Ý một bên nướng tay vừa hướng An Thiếu Phu Nhân nói. Các loại An tướng quân tới, người không muốn thật nhảy hồ, giả bộ như muốn nhảy dáng vẻ là được rồi, nhưng lời nói được sinh ly từ biệt một chút. Quay đầu lại cho An Thiếu Phu Nhân nha hoàn nói. Người liền đứng tại cách đó không xa cuồng loạn khóc, có bao nhiêu khổ sở khóc nhiều khó khăn qua. Tiểu nha hoàn một mặt mê mang nói, ta cần muốn nói gì sao? Khương Ngôn Ý suy nghĩ một chút nói, gọi ngươi nhà thiếu phu nhân là được, trọng yếu chính là khóc, hiểu chưa? Tiểu nha hoàn dùng sức gật đầu, rõ ràng. Khương Ngôn Ý đứng dậy chiều Viễn chỗ hô, nhị ca, người đến không có. Vừa đến Như Ý lâu liền bị Khương Ngôn Ý nắm chặt đến làm lao động tay chân. Sở Thừa Mậu ngồi chồm hổm ở trên một cây đại thụ, nhìn thoáng qua nơi xa quan đạo, bất đắc dĩ đáp lời. Trên đường không ai, An Thiếu Phu Nhân đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn, hắn đại khái là sẽ không tới. Khương Ngôn Ý đưa tay đi bóp lò bên cạnh nướng khoai lang. Lại đợi lát nữa, khả năng đã ở trên đường, người nghĩ một hồi lâu thấy hắn đến nói cái gì. Khoai lang còn không có đã nướng chín, nhưng mở lỗ hổng nhỏ thả bên cạnh đống lửa nướng hạt rẻ cùng ngân hạnh đã nứt xác. Khương Ngôn Ý nhặt lên một viên ngân hạnh, lột ra xác sau lộ ra màu vàng xanh lá thịt quả, có thịt quả bộ phận còn bọc lấy một tầng màu vàng nâu quả áo, nướng chín ngân hạnh có một cỗ đặc biệt cỏ cây mùi thơm ngát, ăn vào trong miệng mềm nhu ngon miệng. Ngân hạnh thường dùng tại nấu canh làm dược thiện, Sở Thục Bảo các nàng vẫn là lần đầu nếm than nướng ngân hạnh, 10 phần mới lạ. Nhu nhu thơm quá. Ngân hạnh nướng tới làm ăn vặt ăn tư vị rất tốt. Sở Thục Bảo nếm một viên sau mắt đều sáng lên. Khương Ngôn Ý đem đã nướng chín ngân hạnh phân cho An Thiếu Phu Nhân cùng nàng Tiểu Nha Hoàn. An Thiếu Phu Nhân tâm sự nặng nề, không có chịu tiếp. Nàng Tiểu Nha Hoàn thấy thèm rất lâu, gặp An Thiếu Phu Nhân không có không cho phép ý tứ, liền nhận lấy bóc vỏ bắt đầu ăn. Ngân hạnh là dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, nhưng chứa vi lượng độc tố, ăn nhiều dễ dàng trúng độc. Khương Ngôn Ý nướng đến ít, một người không được chia mấy khỏa, cho nên cũng không lo lắng ngộ độc thức ăn. Nàng đối với Sở Thục Bảo nói, ngân hạnh không thể ăn nhiều, hạt dẻ có thể. Than nướng hạt dẻ thịt quả vàng óng, lại thơm lại mềm, ngọt độ so hạt dẻ rang đường tự nhiên hơn, làm cho người dư vị. Mấy người đã ăn xong ngân hạnh cùng hạt dẻ, Sở Thừa Mậu bên kia rốt cục truyền đến tin tức An Vĩnh Nguyên tới. An Thiếu Phu Nhân mang theo nha hoàn của nàng nhanh đi bên hồ, Khương Ngôn Ý cùng Sở Thục Bảo hai tìm muội dùng tuyết động đem lò đất lửa cho diệt đi, để tránh An Vĩnh Nguyên nhìn thấy khói sinh nghi. Nhạn Về đình tại giữa sườn núi, có thể đem Nhạn Hồ hết thảy thu hết vào mắt. Sở Thừa Mậu khi trở về, Khương Ngôn Ý kín đáo đưa cho hắn một nửa đã nướng chín khoai lang. Vất vả nhị ca, Sở Thừa Mậu nhìn xem nhét chung một chỗ ăn khoai nướng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía dưới tìm muội ba người, thần sắc có chút một lời khó nói hết. Ta liền không nên lội các ngươi cái này tranh vào vũng nước đục. Sở Thục Bảo tranh thủ thời gian hướng hắn so cái ra dấu im lặng. Nhị ca ngươi đừng lên tiếng. Sở Thừa Mậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Nhạn bên hồ bên trên đã truyền đến An Thiếu Phu Nhân nha hoàn tiếng khóc. Khương Ngôn Ý nhìn thấy An Vĩnh Nguyên xuống xe ngựa, chỉ bất quá hắn cùng An Thiếu Phu Nhân không có nói mấy câu, liền trực tiếp một cái bước nhanh về phía trước đem người gánh trên vai gánh đi. Ở một bên tê tâm liệt phế giả khóc nha hoàn nhìn thấy tràng diện này, dọa đến tiếng khóc đều tạp một tạp. Giữa sườn núi trong đình vây xem mấy người đưa mắt nhìn nhau. Sở Thục Bảo bưng lấy khoai nướng nói, ta ý tình huống giống như cùng ngươi đoán có chút không giống. Khương Ngôn Ý, ta đã nhìn ra, cách chương.